lập tức gửi lời mời gia nhập đoàn đội. Hoàng Dật lập tức tiếp nhận tạm thời gia nhập Viêm Hoàng quân đoàn. Tầng 50 chúng thần chi tháp là hình thức 5.000 người, cho nên bên trong đoàn tương đương với có 5.000 đoàn viên, giống như là một chi quân đội. Muốn chỉ huy nhiều người như vậy đi đánh một con bốt là chuyện vô cùng khó khăn, cái này cần năng lực hợp tác đoàn đội rất mạnh. Kế tiếp, Hoàng Dật đi đầu truyền tống tới tầng 50 chúng thần chi tháp, ở đây lúc này đã có một nhóm người chơi đợi lệnh, bọn họ tụ tập trên bãi đất trống của đỉnh núi thứ nhất, lặng lặng chờ đợi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Dật tham gia loại hoạt động nhiều người quy mô lớn như vậy, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện người chơi trên cơ bản đều là đứng theo nghề nghiệp tương ứng. Nghề nghiệp pháp sư đứng chung một chỗ, nghề nghiệp mục sư một nhóm, nghề nghiệp cận chiến đứng cùng nhau. Mỗi người đều có tiểu tổ tương ứng. Trên tiểu tổ là tiểu đội, trên tiểu đội là phân đoàn, trình tự rất rõ ràng, chỉ huy sẽ rất tiện. Miêu sát, đến đây đi. Lúc này, một bên truyền đến âm thanh của Đao Phong. Hoàng Dật quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc này Đao Phong đang đứng chung một chỗ với một đám người chơi. Nhóm người chơi này ước chừng có 10 người, bọn họ đều có một đặc điểm, đó chính là tất cả đều là nữ. Hoàng Dật đi qua. Đứng đối diện 10 cô gái, đây đều là đại mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, tất cả đều mặc pháp bào mục sư, cầm pháp trượng tinh xảo, thân thể là lướt, da thịt tuyết trắng oanh nhuận. Dường như 10 thiên sứ. Xung quanh không ít người chơi nam đều hữu ý vô ý nhìn về bên này, trong ánh mắt có chút ái mộ. Miêu sát, kế tiếp cậu ở bên trong phân đội này đi, 10 đại mỹ nữ này là chuyên môn phục vụ cho cậu. Đao Phong vỗ vỗ vai của Hoàng Dật, vừa cười vừa nói. Sau đó, Đao Phong quay đầu nhìn quanh 10 đại mỹ nữ một lần, nói 10 người mục sư các em chuyên môn phụ trách hồi máu cho Miêu Sát, các em không cần nghe mệnh lệnh của đoàn lớn, chỉ cần nghe mệnh lệnh của một mình Miêu Sát. Miêu Sát huynh đệ là một trợ lực lớn, anh vất vả mời tới, có thể lấy thủ sát của Cương Thi Vương hay không toàn bộ nhìn anh ta. Cho nên các em nhất định phải hồi máu cho anh ấy, thà rằng mình chết, cũng đừng để cho anh ấy chết, hiểu chưa? Rõ rồi, 10 cô gái nũng nịu nói. Âm thanh thanh thúy, mang theo một chút mùi vị nũng nịu, không ít người chơi nam nghe được đều thấy ngứa cả xương. Miêu sát ca ca, em sùng bái anh đã rất lâu, có thể cho em ôm một cái không? Lúc này, một cô gái nhỏ khoảng 17 tuổi, nháy mắt to kéo kéo áo, đỏ mặt nũng nịu nói, dáng dấp đáng thương, làm cho người ta hoàn toàn không có lực chống lại. Hoàng Dật nhích môi. Loại chuyện này hắn thật đúng là không có gặp qua, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Đối mặt cô bé này, hắn tựa như cảm giác còn khó chịu hơn so với đối mặt kẻ địch hung áp. Được Hoàng Dật trong lòng do dự một hồi, rồi cũng đáp ứng, không có biểu hiện ra thái độ nhăn nhó. Thật tốt quá, cô gái nhỏ vỗ tay, sau đó xông lên. Nhào vào trong lòng Hoàng Dật, thân thể mềm mại dán chặt hắn, tay nhỏ ôm lưng của Hoàng Dật. Hoàng Dật chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, ngay sau đó chóp mũi tiến vào một khí tức thanh xuân của thiếu nữ, loại cảm giác này tuy rằng rất kỳ quái, nhưng rất thoải mái. Em cũng muốn. Đúng lúc này, mấy cô gái nhỏ còn lại tất cả cũng đều đưa ra yêu cầu ôm. Tôi nhìn không được nữa, các người chậm rãi ôm đi. Lúc này, Đao Phong lắc đầu cười, sau đó rời khỏi chỗ này, chỉ để lại một mình Hoàng Dật trong hương ôn nhu. Liên tiếp ôm xong 10 cô gái nhỏ, Hoàng Dật cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, toàn thân đều tràn ngập hương thơm, phân không rõ rốt cuộc là của ai. Các em phân biệt là mục sư gì? Lúc này, Hoàng Dật nhìn quanh một lần rồi hỏi. Anh muốn tìm bạn gái sao? Em là thánh liệu mục sư, là một hoa gơ ngực khủng siêu cấp. Lúc này, một cô bé có vẻ rộng rãi lớn bầu ngực kiêu ngạo mà nói, mặc kệ là ở trong trò chơi, hay là trong hiện thực. A khả khả, tuyệt dâm phụ này, không được câu dẫn Miêu Sát ca ca. Lúc này, một cô bé khác lập tức đứng ra, tức giận kêu lên. Xin lỗi, anh chưa nói rõ ràng, anh là muốn hỏi một chút. các em cụ thể là nghề nghiệp gì. Hoàng Dật giải thích. Lúc này cô bé ban đầu xin ôm Hoàng Dật cười cười hiểu ý, ôn nhu nói em và Khả Khả đều là thánh liệu mục sư thiên về hồi máu đơn thể, lượng sữa của bạn ấy, à, không đúng, lượng hồi máu của bạn ấy quả thật lớn hơn một chút. Phỉ Phỉ và Miêu Miêu là ám ảnh mục sư thiên về hồi máu quần thể, còn có một kỹ năng gọi là bạc táng mở ngoặc tròn xa lô ra ve, có thể giúp cho anh trong 5 giây sẽ không tử vong. Đan Đan, Tiểu Nghệ, Bổn ba người đều là quang minh mục sư thiên về xua tan, giải khống, nhưng có thể tăng cường cho anh các loại trạng thái. La Lị và Tiểu Oai đều là cứu phục mục sư, trong chiến đấu có năng lực phục sinh đồng đội, bất quá mỗi ngày chỉ có thể chiến phục một lần. Cuối cùng là chị Đồng Đồng, chị ấy lợi hại nhất, chị ấy là một mục sư nghề nghiệp hy hữu. Vô luận là hồi máu đơn thể hay là hồi máu quần thể đều rất lợi hại, hơn nữa ngoại trừ hồi máu, chị ấy còn có thể tăng điểm ma pháp, là tổ trưởng của tiểu tổ mục sư chúng em. Vậy đợi lát nữa các em có chỗ gì phải chú ý cứ nói với anh đi, anh lần đầu tiên đánh ở đây còn chưa quen thuộc. Hoàng Dật nói, không phải sợ, lượng sữa của chị đây rất lớn. A Khả Khả, bạn lại lên cơn rồi. 10 phút sau, Viêm Hoàng quân đoàn đã tập kết hoàn tất, 5.000 người dựa theo vị trí của mình đứng chung với nhau, đông vô cùng, chỉ là nhìn qua thôi đã có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Đánh một mình và đoàn đội cùng nhau đánh là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, cho dù là Hoàng Dật nghề nghiệp hy hữu bản thân có chứa nhiều bảo vật. Thấy loại tình huống này cũng không tiện đi đầu, dung nhập đoàn thể mới là quan trọng nhất. Quyền chỉ huy của các tiểu tổ vào trưa lúc này, đoàn trưởng đoàn phó bản của Hiên Viên Thị Lâm Dật Khâm cao giọng hô, âm thanh của hắn rõ ràng vang lên bên tai của mỗi người. Ngay sau đó, Hoàng Dật thu được một tiếng hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở đoàn trưởng của Viêm Hoàng quân đoàn Lâm Dật Khâm đề nghị xác nhận quyền chỉ huy có hưởng ứng hay không. Hoàng Dật lựa chọn hưởng ứng. Hệ thống nhắc nhở bạn thu được quyền chỉ huy của tiểu tổ có sử dụng các loại công năng chỉ huy thành viên tiểu tổ hay không. Quyền chỉ huy là công năng ở trong một đoàn đội mới xuất hiện. Hoàng Dật hiện tại có quyền chỉ huy của tiểu tổ này. Vậy đại biểu hắn là thủ lĩnh tuyệt đối của tiểu tổ này. Hắn sau khi nói, mỗi một thành viên đều có thể thu được mệnh lệnh rõ ràng, mà tiểu tổ khác không nghe được. Đồng dạng tiếng chỉ huy của tiểu tổ khác, tiểu tổ của hắn cũng không nghe được, như vậy tránh cho âm thanh huyên náo ồn ào của chiến trường che mất âm thanh của chỉ huy. Mặt khác, Hoàng Dật còn có thể tiến hành đánh dấu với mục tiêu, chỉnh ra thành viên tiểu tổ đều có thể thấy. Trừ cái này ra, quyền chỉ huy còn có chứa nhiều công năng, chỉ huy rất tiện. Ngày hôm nay luyện tập, mọi người nhất định phải nghiêm túc, mưu sát ngay trong đoàn đội chúng ta, hắn cùng sẽ chiến đấu với chúng ta. Lúc này, Đao Phong cũng mở ra quyền hạn nói chuyện, mỗi người đều nghe được. Sau đó 5.000 người đều quay đầu nhìn đến phương hướng của Hoàng Dật trong ánh mắt tràn ngập thân mật. Hoàng Dật gật đầu với bọn họ, tố chất thành viên của Hiên Viên Thị đều tương đối cao, hơn nữa rất tuân thủ kỷ luật, không ai nói năng lỗ mãng với hắn. Buổi tối ngày hôm nay, mục tiêu của chúng ta là đem lượng máu của Cương Thi Vương đánh tới 10%, nhiệm vụ này có chút gian khổ, tất cả mọi người chú ý nghe chỉ huy. Được rồi, hiện tại toàn bộ đoàn bắt đầu bút lúc này đội trưởng Lâm Dật Khâm hạ một mệnh lệnh. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, 5.000 người đồng thời hành động, đều nhịp, mỗi một người chơi có kỹ năng bút quần thể đều phóng ra bút của mình, xung quanh nhất thời hiện lên đủ loại ánh sáng, làm cho người ta hoa cả mắt. Một đống bút được phóng ra thêm lên trên người của mỗi một đoàn viên. Mở ngoặc tròn giải thích một chút bút danh từ dùng để chỉ các kỹ năng tăng cường thuộc tính hoặc tăng cường kháng tính, nói chung là tăng cường một cái gì đó lên nhân vật. Trái với bút là đe bút, giảm thuộc tính, giảm kháng tính hoặc giảm cái gì đó đóng ngoặc tròn. Hoàng Dật nhìn tình huống của mình một chút, hiện nay trên người hắn có đến 104 loại bút, mà thuộc tính tăng vọt một mảng lớn, bên trong lực công kích tăng đến 53%, các loại thuộc tính còn lại, cho dù là thuộc tính sát biên giới, đều được tăng thêm hoặc nhiều hoặc ít. 5.000 người cùng nhau đánh quả nhiên không giống, các loại bút chồng lên nhau trực tiếp khiến cho thực lực của mỗi một thành viên đều tăng lên mấy bậc, so sánh với hình thức một người mà nói, cái này hoàn toàn không phải chiến đấu cùng một tầng. Huyết hư, huyết chiến bút của cậu đâu lúc này, Lâm Dật Khâm bỗng nhiên nói. Ngay sau đó, góc đông bắc của đoàn người bỗng nhiên sáng lên một quang mang huyết sắc. Sau đó Hoàng Dật phát hiện trên người mình có thêm một huyết chiến bút, trong nửa tiếng đồng hồ, công kích kèm theo 3% hút máu. Thấy cái tình huống này, Hoàng Dật bắt đầu bội phục Lâm Dật Khâm. Bút trong đoàn nhiều hơn 100 loại, người bình thường có thể phân hay không đều phân không rõ, mà Lâm Dật Khâm ngay cả thiếu bút nào đều biết rõ, còn có thể nói ra chính xác bút này là của ai, chỉ điểm này đã khiến rất nhiều chỉ huy thẹn thùng. Không ngã, Diệp Lâm, điểm ma pháp của hai người sao lại hết sai lầm, cấp thấp như thế cũng phạm lần sau còn như vậy, đem các người điều đến đoàn bổ sung. Âm thanh của Lâm Dật Khâm đột nhiên lạnh lẽo, điểm ra tên của hai người. Được rồi, mọi người nghe lệnh, đoàn tan đi đầu, bắt đầu đi tới rất nhanh, Lâm Dật Khâm rốt cuộc hạ lệnh bắt đầu đánh chính thức. Ngay sau đó, toàn bộ đoàn đội bắt đầu thong thả đi tới thanh lý quái nhỏ dọc theo đường đi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 170 dòng lũ sắc thép. Quái nhỏ của hình thức 5.000 người rất lợi hại, nếu như là Hoàng Dật một mình tới đối phó, phỏng chừng phải đánh 1-2 phút mới có thể giết chết một con, nhưng hiện tại đối mặt với sự nghiền ép của 5.000 người trên cơ bản cũng là trạng thái trực tiếp bị giết. 5.000 người đông đảo, nhưng không rối loạn một chút nào, phối hợp vô cùng tốt, dọc theo đường đi cũng không có tạo thành nguy cơ gì, chỉ dùng 10 phút. Tới trước mặt của bốt thứ nhất long thương phe lét. Phe lét của hình thức 5.000 người vô cùng lớn, cao chừng 10 mét, trường thương trong tay cũng dài tới 10 mét, phỏng chừng một cái quét ngang, là có thể trực tiếp giết chết một đám người, chỉ có tan chính mới có thể chống được công kích của hắn, còn lại bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chống được. Lúc này, phe lét canh giữ cầu treo đi thông mấy bốt còn lại. Phạm vi thù hận rất rộng, từ bên cạnh nó đi qua nhất định sẽ bị nó nhận thấy được, cho nên muốn đi giết Cương Thi Vương, nhất định phải đem nó giết chết, không có khả năng đi đường vòng. Các đoàn trưởng mang theo người của đoàn mình tiến vào vị trí dự định. Lâm Dật Khâm chỉ huy. Ngay sau đó, 5.000 người nhất thời hành động. Mỗi một người chơi đều đứng vào vị trí của mình một cách quen thuộc, các đoàn phân bố tại các vị trí khác biệt. Miêu Sát Kaka, anh đi đoàn cận chiến bên ngoài đi. Lúc này trong tiểu tổ của Hoàng Dật, một cô bé khả ái nói, cô bé khả ái này chỉ có 15-16 tuổi, là một tiểu lô ly xinh đẹp, con mắt thật to, ngửa đầu nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Được Hoàng Dật lập tức đi ra ngoài trực tiếp đứng chung với một đám cận chiến, tất cả 10 cô gái cũng đều theo hắn. Một tấc cũng không rời. Hoàng Dật nhìn đại thể một chút, hiện nay toàn bộ quân đoàn trên cơ bản là đem phe lét bao vây xung quanh, nhưng nghề nghiệp viễn trình lại đứng quanh vòng tròn trực diện phe lét. Nghề nghiệp cận chiến ngoại trừ một đoàn trăm người ở vòng tròn bên trong còn lại tất cả đều đứng bên ngoài, không biết có dụng ý gì. Tiểu Tống Tử, lên đi, mục sư chú ý hồi máu cho hắn. Lúc này, Lâm Dật Khâm lần thứ hai chỉ huy. Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Tiến vào chính giữa, nhìn phe lét, làm chuẩn bị trước chiến. Hoàng Dật ngưng thần nhìn qua, đột nhiên phát hiện, người này lại là một đứa con nít. Đứa con nít này mi thanh mục tú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một vẻ kiên nghị. Tay trái cầm một tấm chắn tinh xảo, tay phải cầm một trường mâu, cả người khoác một áo giáp dày. Đem bản thân phủ cực kỳ kín. Cả người giống như tên tiểu tống tử của mình, thoạt nhìn rất thịt. Có thể chịu được công kích rất mạnh. Mở ngoặc tròn tiểu tống tử bằng bánh ú nhỏ đóng ngoặc tròn. Lớn lớn lớn lúc này tiểu tống tử thanh thúy kêu lên một tiếng,